Nhiếp chính vương hít mèo mỗi ngày. Chương 68, chấm ở trên rất vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia sáng mặt trời vàng chói chui ra khỏi mây đen, khiến cho tầng mây dày đặc rát lên đường viền màu vàng xinh đẹp, cũng khiến cho hoàng cung tràn ngập huyết sắc nhiễm lên màu đỏ rực rỡ chói mắt. An vương nghe nói xong cũng không quay người nhìn lại, mà nhìn chằm chằm Tiêu Cơ Mạo. Ngươi cho rằng ta không biết trong tay ngươi hiện còn bao nhiêu binh lực? Đàm thời quan bọn chúng trong chốc lát không đến được, chỉ cần ngươi chết rồi, ngoại trừ ta, không có ai khác có thể lên kế vị. Thành Cẩn cũng có tư cách. Tiêu Dật nhướng mày, giơ kiếm nhắm ngay hắn. Đừng hy vọng kéo dài thời gian. Tiêu Cơ Mạo, ngươi cùng lắm cũng chỉ có được chút năng lực ấy. Nếu không có Đàm thời quan, ngươi liệu có thể ngồi vững vị trí này? Đường đường là người đứng đầu một quốc thổ, thế mà lại dựa vào lấy lòng nam nhân mới có thể mặc long bào trên người. Ngươi quả thật khiến liệt tổ liệt tông ta mất hết mặt mũi. Tiêu Cơ Mạo nghe vậy, cũng không phẫn nộ khó xử như hắn tưởng tượng. Ngược lại cực kỳ bình tĩnh nói. Tiêu Dật, chấm đã nhắc nhở ngươi rồi đấy. Cái chữ thứ hai còn chưa nói ra khỏi miệng, âm thanh xé gió từ phía sau lưng vụt tới. Mũi tên so với bình thường lớn hơn vài lần, nhanh chóng đâm thẳng về phía lưng Tiêu Dật. Có tử sĩ thấy vậy lập tức cản lại thay hắn. Nhưng mũi tên kia lực bay rất lớn, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể tử sĩ, đâm thẳng đến lưng hắn. Chỉ là đầu mũi tên không hoàn toàn xuyên qua mà nằm lại trong cơ thể. Tiêu Dật ngơ ngác nhìn xuống ngực. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được đầu mũi tên mạnh mẽ xoắn chặt trong máu thịt và nội tạng của mình. Khí lực trên người nhanh chóng bị rút ra. Hắn chưa hề nghĩ tới chuyện mình sẽ chết nhanh như vậy. Còn chưa chạm vào được ngôi vị trên kia, còn chưa mặc được long bào, thậm chí ngay cả một sợi tóc của Tiêu Cơ Mạo cũng chưa chạm vào được, thì đã chết ngay tại điện Càn Khôn. Hắn không cam tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mệnh của Tiêu Cơ Mạo lại tốt như vậy? Như thế này ấy, bảo hắn làm sao cam tâm? Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo theo người làm đệm lưng. Giết! Khó nhọc ra lệnh cho đám tử sĩ tiếp tục. Máu trong miệng không ngừng tuôn ra ngoài, nhưng hắn vẫn như cũ ngoan cố trừng mắt nhìn Tiêu Cơ Mạo. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Tiêu Cơ Mạo chết trước mặt mình. Các tử sĩ nghe được mệnh lệnh của hắn, lập tức vung đao xông tới chỗ Tiêu Cơ Mạo. Tiêu Cơ Mạo cười cười, lập tức có vệ binh giáp bạc cầm trong tay cung tiễn từ phía sau điện ồ ạt xông ra, nhắm thẳng vào tử sĩ bắn tên. Ha ha ha, vô dụng, bọn chúng không sợ đau. Khụ khụ, Tiêu Dật ngã trên mặt đất. Hả hê nhìn Tiêu Cơ Mạo đang vùng vẫy trước khi dứt hơi thở cuối cùng. Những tử sĩ này chỉ cần không bị thương ở vị trí chí mạng, chỉ cần còn thở thì vẫn còn có thể cầm đao đi chém người. Cho nên ở khoảng cách gần như thế nhất định sẽ có lưỡi đao chém được đầu của Tiêu Cơ Mạo. Tiêu Dật điên cuồng nhìn khung cảnh trước mắt. Hắn biết mình sắp chết, nhưng nếu có thể kéo theo Tiêu Cơ Mạo chết cùng, hắn cũng sẽ chết cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng nhìn mãi, hắn chợt phát hiện chuyện đang diễn ra có chút không đúng. Động tác của đám tử sĩ đang dần chậm lại, dường như sắp không còn sức lực, thậm chí có vài tên đã co quắp ngã xuống nền đất. Bất động, không có khả năng, chuyện này làm sao có thể? Bọn chúng cho dù không còn chân cũng vẫn có thể bò đi chiến đấu. Tiêu Dật hoảng sợ vô cùng mà nhìn từng nhóm tử sĩ của mình bổ nhào đến ngay cạnh chân Tiêu Cơ Mạo, nhưng cũng lần lượt ngã xuống, mà một vết đao cũng chưa chạm vào được một sợi tóc nào của Tiêu Cơ Mạo. Vì sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ông trời thật sự chiếu cố Tiêu Cơ Mạo như vậy? Tiêu Dật trong nháy mắt suy nghĩ đến vô vàn khả năng, nhưng vẫn không hiểu được vì sao lại trở thành như vậy. Mãi cho đến khi vệ binh mặc giáp bạc xông vào trói toàn bộ đám tử sĩ này ném ra trước điện. Tiêu Cư Mạo mới từ trên cao nhìn xuống Tiêu Dật. Người biết mũi tên vừa nãy là ai bắn không? Tiêu Dật chỉ cảm sức lực đang dần cạn kiệt. Sớm đã nói không thành lời. Chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy được giọng của Tiêu Cư Mạo. Vương phi của ngươi Tần Du. Ngoại công của Tần Du là thợ thủ công có tay nghề rất tinh xảo. Cung nỏ hạng nặng dùng để bắn Tiêu Dật kia cũng do chính tay ngoại công nàng làm ra. Được xem như của hồi môn của Tần Du được nàng mang theo vào vương phủ. Tần Du vốn định đợi đến lúc thích hợp sẽ tặng nỏ này lại cho Tiêu Dật. Thế nhưng sau khi thành thân, cuộc sống như nàng tưởng tượng vốn chẳng hề có. Thậm chí hoàn toàn khác xa một trời một vực. Nàng dần phát hiện ra Tiêu Dật bên ngoài hoa mỹ đoan chính bên trong lại dơ bẩn thâm độc đến nhường nào. Cho nên nàng quyết định im hơi lặng tiếng ẩn mình thật sâu. Mà quả nhiên như nàng đoán, Tiêu Dật dần mất đi hứng thú với nàng. Chẳng đoái hoài, thậm chí lúc nàng sinh con hắn vẫn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Sau khi sinh con xong hắn cũng chỉ đến nhìn thoáng qua. Có lệ đặt cho đứa nhỏ một cái tên, rồi cũng chẳng quan tâm. Tần Du vốn không phải người nhu nhược. Cũng vừa hay, nàng cũng muốn báo thù cho phụ thân. Quan trọng hơn cả, nàng cũng muốn để Tiêu Thành cần có một tương lai bình an vui vẻ. Điểm này, Tiêu Dật căn bản không làm được. Hắn không xứng là phụ thân của đứa bé. Tần Du ẩn mình mấy năm, mãi đến khi quyền hành trong tay Tiêu Cư Mạo lớn dần. Kỳ thực lúc đầu nàng vẫn nghĩ người cuối cùng lên nắm quyền sẽ là Nhiếp Chính Vương. Mặc dù quá trình nàng nghĩ không giống, nhưng kết quả lại giống. Nàng dùng nỏ mà ông ngoại nàng chế tạo ra để giết chết trượng phu của mình. Phụ thân của con nàng, nàng đáng lý ra nên bị ngàn người chỉ trò. Thế nhưng nàng không hối hận, Tiêu Cư Mạo nhìn con ngươi Tiêu Dật đang dần mất đi ánh sáng. Chậm rãi nói, nỏ kia là của hồi môn của An Vương Phi, nàng trước kia định sẽ đưa cho ngươi. Chỉ tiếc, ngươi tự không biết trân trọng. Tiêu Dật há to miệng, thở gấp mấy tiếng, nói không thành lời. Thật ra hắn muốn hỏi, vì sao tử sĩ của hắn đến cuối cùng lại trở thành như vậy? Tần Du đi theo Đàm Thời Quan vào điện Càn Khôn, sau lưng còn có hai vệ binh giơ lên trọng nỏ. Nàng đi tới trước mặt Tiêu Dật, thần sắc đạm mạc, người nghĩ rằng binh sĩ sử dụng cỏ ngân thì sẽ vô địch. Ta căm hận thứ này cướp đi tính mạng của phụ thân. Mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm vật liệu khác khắc chế bọn chúng. Nếu như đã không sợ đau đớn, như vậy mê dược thì sao? Chỉ cần bọn chúng dính phải mê dược, cho dù là người bình thường siêu phàm đến mức nào chúng phải mê dược cũng sẽ mất đi sức lực như nhau. Không thể tiếp tục chiến đấu, ý nghĩ này cực kỳ đơn giản, nhưng mọi người thường sẽ bị bản tính hung ác của tử sĩ dọa sợ. Phản ứng đầu tiên là luôn nghĩ đến làm sao để giải được độc của cỏ ngân, mà không ai nghĩ đến sử dụng mê dược. Trước lúc An Vương xông vào điện Tiêu Cư Mạo đã ăn giải dược. Trong điện Càn Khôn xung quanh được bố trí rất nhiều mê hương. Nhiều hương như vậy ngay cả một con voi lớn cũng có thể bị quật ngã. Huống chi là một đám người bình thường ăn cỏ ngân. Tiêu Dật trừng lớn hai con ngươi đến phút chót đã hoàn toàn mất đi thần thái. Hắn chết không nhắm mắt, không phải là vì không giết chết được Tiêu Cư Mạo. Mà là vì chết trong tay chính thê tử của mình. Bình thường chỉ cần thê tử giết phu quân, đó chính là tội cực kỳ lớn. Nhưng bây giờ chỉ cần kim khẩu của Tiêu Cư Mạo vừa mở, An Vương Phi có thể trở thành hình tượng trung quân ái quốc mẫu mực. Vì đại nghĩa mà không màng đến tình cảm cá nhân, chuyện của An Vương cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. Có thể sẽ có người cho rằng kế hoạch An Vương sắp xếp nhiều năm như vậy. Mà ngay lúc bức vua thoái vị lại thất bại nhanh chóng như kia. Thật sự khó lòng mà tin được. Thế nhưng, người biết rõ nội tình và thông minh lại cảm thấy đây là chuyện đã được định sẵn. khi đại án ở Giang Nam bị vạch trần, kết cục đã định sẵn là không thoát khỏi và không thành công. Tiêu Dật thật ra trong lòng cũng đã rõ ràng, cho nên mới gấp đến độ nhảy tường, mang theo chút hy vọng may mắn trực tiếp xông vào trong cung. Hắn chết là điều không thể tránh khỏi. An Vương vừa chết, dư đảng còn lại của An Vương một số thì chết theo. Một số còn lại bỏ trốn cũng bị bắt lại. Tiêu Cư Mạo cùng Đàm Thời Quan thanh tẩy triệt để cả kinh thành một lần. Lại có không ít quan viên xuống ngựa, trong đó còn có cả hình bộ thượng thư Sử Thiết Văn. Tử sĩ của An Vương có rất nhiều người là trọng phạm bị giam giữ trong thiên lao chờ ngày chém đầu. Bị Sử Thiết Văn dùng đặc quyền mang ra ngoài cung cấp cho Tiêu Dật. Lâm Mặc, Thái Lập, Tiêu Dật ba vụ án lớn từ đây chấm dứt hoàn toàn. Cũng khiến cho rất nhiều quan viên rơi mũ ô sa. Trong đó có không ít là trọng thần triều đình. Vì giữ gìn trật tự triều cương, Tiêu Cư Mạo cùng các vị đại thần ngồi lại một chỗ. Từ các địa phương ở gần, ở xa, những vị trí thấp hơn, cấp tốc tuyển người hiền tài, liệt kê ra một vài chiến tích kiệt xuất, và quan viên có xuất thân trong sạch đề bạt lên, thay thế những chức vụ còn thiếu của hiện tại. Những quan viên này vốn không tham dự vào phân tranh bè phái trong triều đình, mà ngược lại cẩn trọng lo toan vì bách tính muôn dân. Tiêu Cư Mạo coi trọng phẩm cách của bọn họ, nên mới có thể đề bạt bọn họ lên thay thế chức vụ. Mà đám người này tự nhiên liền trở thành năng thần tướng tài của Tiêu Cư Mạo. Hoàng quyền càng thêm vững chắc, uy nghiêm của Tiêu Cư Mạo trong lòng bá quan văn võ ngày càng tăng thêm. Chờ hắn quét sạch toàn bộ dư đảng của An Vương, chỉnh đốn triều đình xong, thời gian đã đến trung tuần tháng 11, Tiêu Cư Mạo ở cung Tĩnh Tuyền duyệt xong tấu chương, sau đó đi ngâm nước nóng, vừa trở lại trong cung đã thấy Đàm Thời Quan đến, mặc một thân y phục đen tuyền, vẫn là sống lưng thẳng tắp, khí thế không hề giảm, chẳng qua hắn vừa thấy Tiêu Cư Mạo, hơi lạnh trên người lập tức rút đi không còn một mống. Vẻ mặt nghiêm túc trở thành cực kỳ nhu hòa. Đôi mắt sâu thẳm chạm vào trên mái tóc Tiêu Cư Mạo vẫn còn đang ẩm ướt. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đành phải bước đến cầm lấy khăn mềm, giúp hắn cẩn thận lau tóc. Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, sau khi tắm xong phải lau khô tóc, nếu không sẽ bị cảm. Hắn cũng không biết mình nói lời này bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần Tiêu Cư Mạo đều tùy ý để tóc ẩm ướt như vậy. Cũng chẳng hiểu là vì sao. Chẳng phải có ngươi rồi sao? Tiêu Cư Mạo chui vào chăn, cầm một quyển sách bắt đầu lật xem. Động tác trên tay Đàm Thời Quan khựng lại một chốc. Nếu như ta không ở đây, Tiêu Cư Mạo liếc hắn một cái. Ngươi không ở thì còn có Triệu Toàn. Đàm Thời Quan bị thái độ dửng dưng của hắn chọc cười, không tiếp tục khua môi múa mép với hắn nữa, thành thật lau tóc cho hắn, còn vận ít nội lực để tóc nhanh khô. Lau khô xong, Tiêu Cư Mạo đặt sách xuống, bao mình trong chăn, lầm bầm, mấy ngày này mệt chết, ngươi mau đi tắm, sau đó đến đây xoa bóp cho ta. Đàm Thời Quan hôn lên cái trán lộ ra ngoài của hắn một cái. Tiêu Cư Mạo cười cười, quấn cả người vào trong ổ chăn, ôm ôm nói, còn không mau đi, đợi Đàm Thời Quan rửa sạch ráo nước trở lại cung Tĩnh Tuyền. Tiêu Cư Mạo đã ôm chăn ngủ say, hắn không đành lòng quấy dày, thế là lặng yên dở chăn chui vào, ôm Tiêu Cư Mạo vào trong ngực. Một đêm an giấc, hôm sau lúc tảo chiều xong, Tiêu Cư Mạo dẫn theo Đàm Thời Quan dạo chơi ở Ngự Hoa Viên. Ngay lúc đang hào hứng, Triệu Toàn liền đến bẩm báo, bệ hạ, Quy Viễn Hầu mang theo con trai Tưởng Lăng của Kỳ An Bá ở ngoài cung cầu kiến. Tiêu Cư Mạo nghe xong liền cười, nói với Đàm Thời Quan, trẫm còn đang nghĩ Tưởng Lăng có thể nhịn đến khi nào. Không ngờ hôm nay đã đến. Đàm Thời Quan gật đầu, bệ hạ nếu không ngại thì nói thần nghe thử, người muốn ban thưởng cho hắn cái gì? Tiêu Cư Mạo để Triệu Toàn đi tuyên. Chỉ chốc lát sau, Trần Phong dẫn theo Tưởng Lăng vào ngự hoa viên. Nhìn thấy Tiêu Cư Mạo cùng Định Quốc Công đang uống trà nói chuyện phiếm. Tâm trạng không tệ, thế là cảm thấy an tâm phần nào. Hai người cùng quỳ xuống hành lễ. Tiêu Cư Mạo bảo bọn hắn đứng lên. Mặt mày tuấn tú trong hơi trà mờ ảo, càng có vẻ thêm thanh tú hiên ngang, uy nghiêm thêm một tầng. Tưởng Lăng, thương thế của ngươi thế nào? Tiêu Cư Mạo cong mắt, cười nhạt hỏi. Tưởng Lăng nhếch miệng cười nói, may mắn nhờ có phúc khí của Hoàng thượng, vết thương của thần đã tốt hơn, mấy ngày trước đã quay lại doanh huấn luyện, vậy hôm nay không ở trong doanh huấn luyện cho tốt, chạy đến trong cung làm gì? Tiêu Cư Mạo cố ý hỏi hắn. Tưởng Lăng cũng là người thẳng tính, có gì nói nấy, dù sao đây cũng là Tiêu Cư Mạo đã đáp ứng từ trước. Lời Hoàng thượng nói ra không thể đổi được đâu. Hồi Hoàng thượng, thần đến đòi thưởng, trước đó Hoàng thượng nhờ Uy Viễn Hầu chuyển lời lại cho thần. Nếu thần có thể dùng cách của mình vào được trong nhã gian kia ở Túy Hương Cư, sẽ ban thưởng cho thần. Hắn nhìn thấy Tiêu Cư Mạo khẽ nhíu mày, cho là Hoàng thượng không nhớ rõ, liền vội vàng nói, Hoàng thượng, chuyện này người không thể quên được đâu. Thần rất trông cậy vào lần ban thưởng này đó. Tiêu Cư Mạo bị sự thẳng thắn của hắn chọc cười, thuận miệng nói, trẫm nhớ rồi, nhưng ngươi muốn ban thưởng cái gì thì nói trẫm nghe thử. Nếu như không hợp thói thường, trẫm cũng sẽ không đồng ý. Tưởng Lăng mừng rỡ, lắc đầu liên tục, không vượt quá, không vượt quá. Thần chỉ muốn cầu Hoàng thượng một chuyện. Ngoại Tiêu Cư Mạo đàm thời quan, ngay cả Trần Phong cũng rất tò mò Tưởng Lăng sẽ muốn gì. Tưởng Lăng cho đến bây giờ cũng không nói với hắn, có hỏi đối phương cũng không trả lời. Chuyện gì? Tiêu Cư Mạo uống một ngụm trà nóng, nhìn thấy vẻ mặt hắn có hơi thẹn thùng, trong lòng càng cảm thấy thú vị. Tưởng Lăng cắn răng một cái, nói, thần khẩn cầu Hoàng thượng cho phép hôn nhân của thần tự làm chủ, không muốn bất kỳ ai can thiệp vào. Tiêu Cư Mạo nghe vậy thiếu chút nào úp mặt vào chén trà. Hắn cùng Đàm Thời Quan liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc, trong lòng Trần Phong như sóng to gió lớn ầm ầm cuốn qua. Không thể tin nổi nhìn Tưởng Lăng quật cường đứng bên cạnh. Mắt nhìn chằm chằm, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Thỉnh cầu cho má gì đây? Ngươi cầu gì không tốt sao nhất lại phải cầu cái này? Nội tâm chua xót kịch liệt. Tưởng Lăng rõ ràng có thể dựa vào lần ban thưởng này cầu được một tiền đồ sán lạn, nhưng hết lần này tới lần khác lại cố tình chọn thỉnh cầu buồn cười như vậy. Trần Phong đương nhiên hiểu rõ ý của hắn, nhưng chính bởi vì hiểu rất rõ, nên hắn mới càng thêm đau đớn khó chịu. Hắn không có hy vọng xa vời sẽ cùng Tưởng Lăng đi đến dài lâu. Chỉ cần Tưởng Lăng vui vẻ là được rồi. Hắn cảm thấy Tưởng Lăng còn rất trẻ, có lẽ không bao lâu nữa ý nghĩ trong lòng cũng sẽ thay đổi theo. Đến lúc đó hắn lại ra biên quan, cả đời này cũng không trở lại kinh thành là được. Thế nhưng cho tới hôm nay, hắn mới chợt nhận ra rằng Tưởng Lăng nghiêm túc hơn nhiều so với trong trí tưởng tượng của hắn. Tiêu Cư Mạo trầm mặc thật lâu, mới nói, từ xưa đến nay, hôn nhân của con cái đều là do phụ mẫu sắp xếp. Cho dù là trẫm, cũng không thể dễ dàng thay đổi. Sắc mặt Tưởng Lăng lập tức tái nhợt, Trần Phong nhìn mà đau lòng, thế là lần nữa quỳ xuống nói, Hoàng thượng, thần cảm thấy vụ án Túy Hương Cư vừa qua, công lao của Tưởng Lăng không nhỏ, vì thần khẩn cầu Hoàng thượng. Tưởng Lăng đột nhiên quỳ xuống đất, giật ống tay áo Trần Phong, ngăn cản lời hắn nói, Hoàng thượng, thần chỉ có một khẩn cầu này, trừ chuyện đó ra, không cầu mong gì khác. Tiêu Cư Mạo băn khoăn đảo mắt trên khuôn mặt hai người, lông mi dài ngăn người ta nhìn thấu tâm tư. Hắn trầm giọng hỏi, Uy Viễn Hầu vừa nãy muốn nói gì? Trần Phong nhận được ánh mắt khẩn cầu của Tưởng Lăng, cuối cùng vẫn không đành lòng, không thể làm gì khác hơn. Thần khẩn cầu hoàng thượng có thể ban thưởng đặc quyền này cho hắn. Tưởng Lăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Cư Mạo suy nghĩ chốc lát, mới nói, các ngươi về trước đi, trẫm sẽ suy nghĩ lại. Sau khi trở về cung Tĩnh Tuyền, Tiêu Cư Mạo ngẩn người nhìn tấu chương trên thư án. Đúng là một chữ cũng đọc không vào. Lời của Tưởng Lăng cứ mãi quanh quẩn trong đầu. Tiêu Cư Mạo không khỏi nhìn Đàm Thời Quan. Đàm Thời Quan cầm chăn dày đi tới, thấy hồn người này không ở đây, bèn đắp chăn lên đùi đối phương, thấp giọng hỏi, còn đang nghĩ chuyện vừa rồi. Tiêu Cư Mạo nhẹ gật đầu, ngươi nói xem, trẫm có nên đáp ứng thỉnh cầu này của hắn không? Đàm Thời Quan chăm chú nhìn Tiêu Cư Mạo, trong lòng hoàng thượng sớm đã có chủ ý, sao còn muốn hỏi ta? Trẫm chỉ là muốn hỏi thử ý nghĩ của ngươi xem thế nào. Tiêu Cư Mạo không hề chớp mắt nhìn hắn. Đàm Thời Quan cười cười, tư tâm của thần đương nhiên là hy vọng hoàng thượng có thể đáp ứng. Nhưng về lý mà nói, thần không muốn khiến bệ hạ khó xử. Thành thân sinh con đã sớm được coi là luân lý cương thường của thế gian này. Cho dù là hoàng thượng cũng không cách nào tùy tiện thay đổi. Hoàng thượng bây giờ trẻ tuổi, tạm thời không lập hậu nạp phi, triều thần cũng chưa để tâm. Nhưng chỉ cần hoàng thượng đáp ứng Tưởng Lăng đó chính là đối đầu với việc làm trái đạo đức luân thường, sẽ khiến triều thần bắt đầu vô căn cứ ngờ vực, dao động quyền lực của hoàng thượng. Bệ hạ của hắn vất vả trưởng thành đến như hiện tại, trong lòng chúng thần đặt xuống uy nghiêm không thể phá vỡ, nhất định không thể vì chuyện này mà bị lung lay. Trẫm vô năng, không thể cho ngươi một danh phận. Tiêu Cư Mạo nắm chặt tay của hắn, nhẹ giọng thở dài, Đàm Thời Quan đã rất thỏa mãn, bệ hạ có thể vì hắn mà làm được những điều này. Hắn đã sớm chẳng còn cầu mong gì nữa, thần chỉ cần có thể được bầu bạn bên cạnh cùng bệ hạ thì đã thỏa nỗi lòng. Không gì luyến tiếc, Tiêu Cư Mạo cong mắt cười lên, giúp trẫm mài mực, kinh thành ngày hôm nay lại có thêm chuyện mới. Nghe nói hoàng thượng đồng thời hạ xuống hai bản thánh chỉ. Một cái mang đến phủ Kỳ An Bá, một cái khác mang đến phủ Lễ Bộ Thượng Thư Thẩm Huy. Nguyên do là vụ án trước đó ở Túy Hương Cư, Tưởng Lăng và Thẩm Du có công lớn. Hoàng thượng vẫn còn nhớ trong lòng, cố ý hạ thánh chỉ xuống lấy đó ngợi khen. Phong tước vị cho Tưởng Lăng, cũng phong cho Thẩm Du, đồng thời ban cho một vài mảnh đất tốt, biệt viện và vàng bạc châu báu. Cái này cũng chẳng có gì, chỉ khiến người ngạc nhiên là Tưởng Lăng vừa tiếp thánh chỉ xong, phu thê Kỳ An Bá đã bị hoàng thượng triệu vào cung. Cũng không biết hoàng thượng nói với bọn họ chuyện gì, mà lúc xuất cung hai người vừa vui vừa thương xót, đám người nghe ngóng mãi cũng không dò la được gì, nghĩ cũng không thông. Hai người lúc đầu vốn muốn định thân lần này lại cùng lúc lấy được ban thưởng của hoàng thượng. Nhiều người nói đây chính là nhân duyên trời ban, cảm thấy chỉ cần đợi Tưởng Lăng xuất doanh, hai người sẽ có thể thành hôn rồi. Nhưng mà ai biết vì sao, phu thê Kỳ An Bá sau khi xuất cung xong, lập tức ngậm miệng như hến, không hề tiếp tục nhắc đến mối hôn sự của Tưởng Lăng trước đó. Chuyện này cũng dần chìm xuống. Tưởng Lăng nhận được tin tức đêm đó liền chạy đến doanh trướng của Trần Phong tìm người. Ôm chặt lấy hắn, cao hứng bừng bừng nói, hoàng thượng thật sự là minh quân. Trong lòng Trần Phong cũng thoải mái, ôm ngực của hắn nói, ngươi chú ý chút, đây cũng không phải phủ Uy Viễn Hầu. Tưởng Lăng xoay người ngồi xuống trên giường hắn, trên khuôn mặt tuấn tú treo đầy ý cười. Ta chính là cực kỳ vui, đến chia sẻ với ngươi chút cũng không được. Trần Phong trong lòng khẽ động, đứng trước mặt hắn, ánh mắt rất dịu dàng, bàn tay thô ráp chạm vào khuôn mặt trắng mịn của đối phương. Khom người cúi đầu, ngậm lấy cánh môi mềm mại hồng hồng đang mỉm cười kia. Tưởng Lăng vươn tay ôm thắt lưng của nam nhân, Trời đất quay cuồng một vòng. Rất nhanh hai người đã lăn đến trên giường. Đêm mặc dù lạnh, vừa hay răng môi tương liên tràn đầy lửa nóng sưởi ấm toàn thân. Trần Phong đùa nghịch trên đao quanh năm, ngay cả hồn cũng mang theo không ít khí vị xâm lược. Tưởng Lăng nhìn quen Phong Nguyệt, đương nhiên không cam lòng yếu thế. Hai người lăn qua lăn lại, không ai chịu xuống dưới. Trần Phong nghĩ đến ánh mắt kiên cường của Tưởng Lăng lúc đứng trước mặt Hoàng thượng. Cuối cùng lại mềm lòng, thế là không giành với hắn nữa. Cam tâm nằm dưới, Tưởng Lăng đắc ý cởi y phục của hắn, nhìn thấy vết thương dài ngắn chằng chịt trên người nam nhân. Nhớ đến ngày đó trong địa đạo ở Túy Hương Cư bị thương nặng nhất ở nơi nào. Vươn tay sờ đến trên lưng hắn, chạm đến lớp vảy vết thương thô cứng, lập tức đau lòng, ngươi dậy đi, đừng lại làm mình bị thương. Hắn nói xong cắn lên môi Trần Phong một cái, oán hận nói, ngươi nhớ nhẹ chút, ta sợ đau, trước đây Tiểu Thanh nói với ta lần đầu hắn tiếp khách. Phía dưới chảy rất nhiều máu, ta, Trần Phong ôm hắn, hôn lên trán hắn, thấp giọng an ủi, vậy chúng ta không làm. Nào biết Tưởng Lăng nghe vậy liền nhíu mày, vậy không được, hôm nay nhất định phải làm. Trần Phong không nỡ làm hắn bị thương, mà ở trong doanh huấn luyện cũng không tiện, nếu như ở nhà, ngược lại có thể từ từ tiến triển, đợi đến Tết nghỉ ngơi, trở về rồi làm nhé. Trần Phong dù sao cũng đã nhịn nhiều năm như vậy, chuyện này vẫn có thể chịu được, nhưng hắn lại đánh giá cao sự nhẫn nại của tuổi trẻ. Tưởng Lăng đã nhất thời bị khơi màu, cản cũng cản không nổi. Thiếu niên tóm lấy tay hắn, chạm đến nơi đang nóng phỏng tay kia, thở gấp nói, vậy ngươi giúp ta sờ sờ chút đi. Trần Phong đành phải luồn vào giúp hắn xoa. Tưởng Lăng bị xoa đến nỗi cả người nóng bừng, bỗng nhiên ôm lấy Trần Phong, gặm gặm mổ mổ mấy cái trên môi nam nhân. Sau đó tiểu huynh đệ run rẩy vài cái, đáng thương rớt nước mắt, hai người đều cứng đờ. Cái này hơi nhanh đó. Tưởng Lăng ủy khuất vô cùng, không lẽ do lần trước Vạn Bằng đánh lén bị thương còn chưa khỏi sao? Trần Phong ôm hắn, trước kia có làm thế nào? Tưởng Lăng gật gật đầu, đã tự mình làm cũng không nhanh như vậy mà, thanh âm đáng thương vô cùng. Trần Phong nghĩ đến bộ dạng Tưởng Lăng kia này nọ xong, chỉ cảm thấy mặt mo nóng lên, ho khan một cái, trấn an hắn, tự mình làm cùng với người khác làm không giống, hẳn là do chưa quen, chúng ta thử lại lần nữa. Tưởng Lăng hốc mắt đỏ đỏ, có thể cũng chính vì nguyên nhân mà Trần Phong nói, lần thứ hai quả nhiên tốt hơn nhiều. Tưởng Lăng nếm được ngon ngọt, trên mặt lại lần nữa vui vẻ. Trần Phong kéo đến một tấm vải, lau chất lỏng trên tay, hôn hắn, sáng mai còn phải huấn luyện, mau về ngủ đi. Tưởng Lăng nhìn hắn, ngươi làm sao bây giờ? Trần Phong tang thương nói, cứ để ấy, ta quen rồi, ngươi mau trở về. Tưởng Lăng gương mặt phiếm hồng, trong lòng biết doanh huấn luyện cũng có quy tắc, không thể bởi vì mình mà bôi đen Trần thống lĩnh được. Thế là mặc ức phục tử tế quay về trong trướng. Trần Phong sau khi hắn đi xong, mặc dù tự mình động thủ giải quyết, nhưng lửa nóng trong lòng cũng không sao tắt được. Cung Tĩnh Tuyền, Tiêu Cơ Mạo nằm sấp trong chăn, vẫy vẫy tay gọi Đàm Thời Quan, đến xoa eo cho ta, mỏi chết được. Đàm Thời Quan chỉ mặc nội y bên trong, ngồi quỳ bên cạnh hắn, vận nội lực đến tay, chậm rãi xoa eo cho hắn. Tiêu Cơ Mạo sảng khoái rên hừ hừ. Hắn nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đàm Thời Quan, trong lòng tính toán, ra vẻ không vui nói, ngươi có biết hôm đó lúc Tiêu Dật đến bức vua thoái vị, hắn nói lời vô vị gì với trẫm không? Lời gì? Hắn nói, trẫm cũng là vì bán thân nên mới có thể ngồi vững trên hoàng vị. Tay Đàm Thời Quan chợt khựng lại, liền nghe Tiêu Cơ Mạo tiếp tục, tại sao không phải là chấm là hôn quân thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Định Quốc công rồi ép buộc ngươi chứ. Đàm Thời Quan cười khẽ một tiếng, trọng điểm của bệ hạ phải chăng là lệch ở đâu rồi? Không được, tối nay chấm muốn làm hôn quân một lần. Tiêu Cơ Mạo ngồi dậy, mặt nghiêm túc, ngươi, nằm xuống. Đàm Thời Quan trong lòng buồn cười, trên mặt lại bất động như núi, nghe theo lệnh nằm lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo của Tiêu Cơ Mạo. Tiêu Cơ Mạo từ dưới gối đầu bên cạnh móc ra một bình thuốc cao, cúi người hôn lên môi Đàm Thời Quan một cái, sắc mặt dịu dàng, đây là ta lấy được ở chỗ thái y, ngươi yên tâm, sẽ không làm đau ngươi. Đàm Thời Quan chỉ cười cười, không đáp lời. Tiêu Cơ Mạo nhớ lại mình bị Đàm Thời Quan làm như nào, hạ quyết tâm học hỏi thật tốt, phải để cho hắn lưu lại ký ức về một đêm mỹ diệu. Hắn leo lên trên người nam nhân, đầu tiên hôn xuống, sau đó bắt đầu cởi y phục. Đàm Thời Quan biểu hiện thuận theo quá mức, như này càng khiến Tiêu Cơ Mạo thương nhiều hơn chút. Hơn hết chính là một loại cảm giác thành tựu. Động tác của hắn càng thêm dịu dàng, nhưng cũng càng thêm kịch liệt trong vô thức. Y phục sau khi cởi xong, hắn lại bắt đầu lấy lòng đối phương. Thế nhưng mà sờ tới sờ lui, cảm thấy cánh tay đã rất mỏi. Ngồi như vậy eo cũng mỏi không kém. Thỉnh thoảng còn phải cúi xuống hôn hắn một cái. Miệng cũng mỏi nốt, thực sự rất mệt. Thế nhưng mọi chuyện đều phải có khởi đầu. Hắn nhịn thêm chút nữa là được. Thế nhưng mãi đến khi hắn mở nắp lọ cao trong tay, mới đột nhiên cảm thấy bao nhiêu hứng thú đều bay sạch. Bây giờ cả động đậy một chút cũng lười, thậm chí nói trắng ra là không làm nổi. Không khỏi thẹn quá hóa giận, ném bình vào trong ngực Đàm Thời Quan, chui vào trong chăn, chấm mệt rồi, ngươi ngủ đi. Đàm Thời Quan cuối cùng nhịn không được cười thành tiếng, vươn tay chạm đến nơi kia của hoàng đến bệ hạ, xoay người đè hắn xuống dưới thân, hôn lên môi hắn, mấy chuyện phí sức như thế này, cứ giao cho thần làm được rồi. Cách chương.